Công chúa xuyên thời gian, chương 4, mỹ nhân cứu anh hùng 1, góc truyện audio.com. Đang núi chuyện thì bỗng nhiên Nguyên U ớ làm ân cực kỳ bực mình, nhếch mày khùng hả? Mày nhìn ở sổ ưng, lưng, em, mày đi. Nguyên cả lâm luôn, ấy thế ân quay lại xem thằng bạn mình thấy chuyện gì mà nó kinh ngạc đến vậy nào ngờ. Người sao? Ân cũng khó khăn nói thành lời. Ủa hai người họ sao vậy chị? Yến hỏi Trân. Chị cũng cô biết. Trân lắc đầu, nè hai anh bị gì vậy? Yến hỏi, đẹp quá, cả hai cậu đều đồng thanh. Trân, em, Yên nghe xong thì mặt đỏ bừng. Chẳng qua hai nàng ta chỉ thay đổi trang phục chút thôi vậy mà. Yến mặc một bộ váy màu xanh tó được cắt ngắn lại và duỗi thẳng ra, khuôn mặt trắng hồng cứ như nàng công chúa lọ lem bước ra từ cổ tích. Còn Trân trong bộ đầm màu hồng làm tôn lên làn da trắng mịn, tóc được uốn gọn thành hai lọn bồng bềnh trông rất đẹp. Tóm lại hai nàng cứ như hai cô công chúa nhỏ vậy, rất đẹp. Rời dùm ơn đi, họ là công chúa mà. Hai chàng sau một hồi mê man thì cũng tỉnh và bắt đầu dắt hai nàng đi chơi. Bi, em đi với. Con nít con noi ở nhà. Bốn người đồng thanh, Bi, đồ nhỏ mọt, đồ ích kỷ, đồ. Đồ gì nữa? Lai đồng thanh, Bi, cô gì ạ? Bốn anh chị đi chơi vui vẻ hì hì. Bốn người đi chơi rất vui vẻ, hết đi tàu siêu tốc rồi đua quay, xem phim. Trời bắt đầu tối, bốn người bước ra về nhưng chưa đi thì đã bị một đám người khoảng 30 người. Hoàng thiếu gia, Trịnh thiếu gia khỏe chớ? Một tên trong đám khoảng 35 tê nói. Trần Hùng, ông muốn gì đây? Nguyên nhìn hắn nói, thì ra Trịnh thiếu gia vẫn còn nhớ ta đây à? Lão kia cười lớn. Nhiều lời, ông là đang muốn gì đây? Ân lạnh lùng nói, nếu hai thiếu gia đã thẳng thắn như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Tao muốn mạng của hai thằng mày. Tụi mày làm tay phải của tao như thế này, thù này cô trả tao làm sao nuốt trôi cụ tức này. Lão nghiến răng nói, là ông tự làm tự chịu. Nguyên khinh bỉ nói, tao cô nói nhiều với hai thằng bay. Tụi bay lên đánh chết hai thằng đó cho tao. Lão hét lên, khoang đã, chợt Chân lên tiếng, thì ra là còn hai con nhỏ này. Tụi bay hai thằng đó giết, còn hai nhỏ đó bắt lại cho ta. Lão cười nham hiểm, Chân Yến hai người đi trước đi, ở đây nguy hiểm lắm. Ân nói, cô sao đâu, tụi em muốn giúp mà. Sau đó quay về hướng lão Trần, ông muốn bắt tụi này à? Còn lâu á? Chân nói. Chân, ở đây rất nguy hiểm, tốt nhất là cùng Yến về nhà đi. Nguyên lo lắng nhìn Yến và Chân, hai người khinh thường bọn em quá rồi đó. Yến, giờ phút này tụi bây còn diền nữa à? Lên cho tao. Lão tức giận, hai em nghe đây, cô được nhúng tay vào hiểu chưa? Ân nói xong cùng Nguyên ra đánh với bọn chúng. Khách chương.